Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala và mình là Tole đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với nhau trong một bộ truyện mới có tựa đề đó là Cô vợ không dễ thương. Câu chuyện này sẽ có những nội dung như thế nào? Mời các bạn hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé. Trước cửa sổ sát đất tầng 15 của tòa nhà, Hầu Thành đang cầm cà phê trước mặt, mặt không đổi sắc, như người nào đó đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ trên quảng trường ngoài trời. Động tác của hai người rất thân mật. Hầu Thành nhìn, mờ mờ ảo ảo cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Buổi chiều và kéo đến nhiều ngày sau, trong lòng người của phòng thiết kế không khỏi run sợ. Tổng giám đốc thiết kế cũng không nói gì về bản thiết kế, nhưng đến chỗ quản lý tất cả đều bị trả về làm lại. Này, chuột, chuột là biệt danh của Vương Hạo, đàn ông cũng có thời kỳ mãn kinh sao? Cao Tuệ ai oán hỏi Vương Hạo. Cô có thời kỳ mãn kinh sao? Nam nữ đều là người thì giống nhau chăng? Vương Hạo tức giận cào cào tóc. Chẳng lẽ em đưa anh ta hả? Hả? Ô, làm sao có thể chứ? Manh manh im lặng. Trước tiên nộp lại bàn thảo, em đi đưa đi, chị không muốn bị đông cứng thành tảng băng đâu. Cần khoa trương như vậy sao? Sự thật chứng minh thật sự rất khoa trương. Chỗ sáng tạo ở đâu? Thì ý tưởng gì? Thiết bị lắp đặt bên trong phòng không nên đơn giản như vậy. Hầu Thành ném bản thiết kế về trước mặt Manh Manh. Làm lại. Manh Manh uất ức. Có phải tâm trạng anh không tốt hay không? Giận chó đánh mèo. Đây rõ ràng là giận chó đánh mèo. Tâm trạng tôi có tốt hay không? Không liên quan đến cô. Giọng điệu Hầu Thành rõ ràng không tốt. Có liên quan tới cô sao? Tâm trạng anh tốt, em sẽ vui vẻ. Tâm trạng anh không tốt, em cũng cảm thấy không tốt. Anh nói, có liên quan tới em không? Manh Manh không phải người sẽ chống đối cấp trên, chẳng qua cảm thấy bị tổn thương, nhìn Hầu Thành. Hầu Thành biết mình đang giận chó đánh mèo, ánh mắt trách cứ như vậy khiến cho lòng anh càng đau hơn. Có thứ gì đó đã phát triển theo hướng mình không thể kiểm soát được. Để cho bọn họ làm lại đi, một lần cuối cùng. Manh Manh nhận lệnh liền rời đi, lại bị Hầu Thành gọi lại. Mạch, Manh Manh. Hả? Không có việc gì, cô đi đi. Muốn nói chuyện khác lại không tìm được chủ đề, Hầu Thành khẽ tự giễu, đánh mất khả năng trao đổi cùng người khác phái rồi sao? Công ty nhận được một hạng mục lớn, nhóm tinh anh phòng thiết kế cần cùng nhóm tinh anh phòng thiết kế công ty đối phương tham gia một tiệc tối giả thượng lưu. Dĩ nhiên, đây là cách nói của Cao Tuệ. Thật ra sự thật chính là nhóm tinh anh phòng thiết kế cũng được, nhân vật không có tên tuổi cũng được. Mọi người đều đến tuổi bàn chuyện hôn sự, dâng hiến cả đời cho thiết kế, không lo tính chuyện lớn cả đời. Đây là lời của Vương Hạo đẹp trai. Vương Hạo còn nói, có bạn gái dẫn bạn gái theo, có bạn trai dẫn bạn trai theo, cổ vũ những người độc thân như chúng ta cũng là cảnh cáo đối phương mình đã có chủ. Cậu chỉ giỏi lắm mồm, nói không chừng công ty đối phương có rất nhiều em gái nhỏ đấy. Dương Tĩnh lên tiếng. Em gái nhỏ đáng yêu cũng sẽ không bằng Manh Manh nhà chúng ta nha. Vương Hạo đá lông nheo với Mạch Manh Manh, khiến mọi người ớn lạnh đến buồn nôn. Mạch Manh Manh nhanh trí. Anh Hạo, chuyện có thể dẫn bạn trai bạn gái theo là thật sao? À, Manh Manh, em muốn dẫn bạn trai em theo sao? Em... Thế mà em lại nhẫn tâm bỏ rơi anh. Vương Hạo che mặt khóc thút thít. Trong lòng Manh Manh lại suy nghĩ, Hầu Thành là người ưu tú như vậy, nhất định sẽ có người nhìn trúng anh. Vậy khả năng mình theo đuổi được anh sẽ nhỏ hơn. Vậy không bằng... Mạch Manh Manh đứng ngồi không yên, ngón tay vỏ áo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hầu Thành đang thong thả ung dung ăn cơm. Hầu Thành biết Mạch Manh Manh có lời muốn nói với mình, nhưng bản thân lại muốn xem rốt cuộc cô có thể nhịn đến lúc nào. Bộ dạng của cô gái nhỏ này thật thú vị. Vì vậy người nào đó vì thỏa mãn hứng thú tệ hại của mình vốn ăn cơm chính là nhai kỹ nuốt chậm, càng thêm thả chậm tốc độ. Mạch Manh Manh sững sờ đợi đến khi Hầu Thành cầm khăn giấy lên lau khóe miệng. Trong quá trình chờ đợi, cảm xúc lo lắng đã lên đến đỉnh điểm. Vì vậy, những lời vốn rất bình thường biến thành như sau. Quản lý Hầu, anh sẽ tham gia tiệc xem mắt sao? Manh Manh, rõ ràng là vì chuyện buổi tiệc nên mới tới. Mà Hầu Thành lại thành thật trả lời. Đi chứ, tất cả mọi người đều đi, không phải sao? Vậy quản lý Hầu, anh có bạn gái không? Hầu Thành nhếch môi dưới. Không có nha. Mạch Manh Manh mừng rỡ. Vậy anh làm bạn gái em đi. Nói xong, liền muốn cắt đứt đầu lưỡi mình, rối rắm không biết tiếp theo nên nói gì. Nếu như trao đổi vị trí chủ ngữ và tân ngữ với nhau, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Hầu Thanh rất bình tĩnh lên tiếng. Cái gì? Manh Manh kinh ngạc, sau một hồi sững sờ, chợt tỉnh táo. Anh đồng ý. Hầu Thành rất thích biểu hiện kinh ngạc của Mạch Manh Manh, nhưng mà khó chịu đã là tính cách, vì vậy người nào đó tiếp tục bình tĩnh. Cũng không phải là chuyện gì lớn, kêu la cái gì? Tôi chỉ không muốn đi trêu hoa gẹo nguyệt ở bên ngoài. Này, người nào đó, có từng nghe qua hay không? Giải thích chính là che giấu nha, không có mặt mũi. Mạch Manh Manh đã đắm chìm trong sự vui sướng khổng lồ này, ngây ngô cười. Hầu Thành nhìn Mạch Manh Manh cười, trong lòng chợt có một chút mong đợi đối với buổi tiệc không lâu sắp tới. Ngày tổ chức tiệc, Mạch Manh Manh mặc một chiếc váy liền thắt eo màu xanh ngọc, chiều dài vừa vặn trên đầu gối một tấc, sẽ không quá ngắn cũng sẽ không quá dài, thành ra rườm rà. Giày cao gót thì sau khi cân nhắc đến chiều cao của Hầu Thành mà lựa chọn, dằn lòng mang đôi 10 cm, tầm nhìn mở rộng không ít. Tóc được cột lên, chỉ để lại hai sợi ở hai bên tóc mai, đuôi tóc hơi xoăn, vừa có sự trẻ trung của thiếu nữ, lại có sự thành thục của phu nhân. Trời tinh đoan trang, trang điểm nhẹ lại khiến cho hai mắt người khác bất ngờ. Lúc Hầu Thành thấy Mạch Manh Manh, thực sự rất kinh ngạc. Vương Hạo khoa trương hơn. Em gái nhỏ của anh à, làm sao lại hóa thân thành ngự tỷ vậy? Tán vỡ mất. Vừa nói vừa chạy một vòng quanh Manh Manh, cuối cùng còn nói. Thật ra thì ngự tỷ cũng không tồi chút nào. Cao Tuệ nhấc chân đá một cái. Từng thấy người đứng núi này trông núi nọ, nhưng chưa từng thấy qua người như cậu lại cùng đứng về phía người đứng núi này trông núi nọ. Trong lòng Mạch Manh Manh trầm trọng. Chị chắc chắn câu đứng núi này trông núi nọ được dùng như vậy sao? Được rồi, đi thôi. Anh lớn lên tiếng, sao dám không nghe theo. Đến nơi tổ chức tiệc, Chu Dao trang điểm đậm như trước đây đứng ở cửa đón nhóm bọn họ, lôi kéo Mạch Manh Manh. Đây thật sự là tiểu Manh Manh nhà ta sao? Có thật không? Chị, là em. Manh Manh, chị nghĩ chị yêu em mất rồi. Liếc mắt nhìn Hầu Thành, đột nhiên tiến tới trước mặt Manh Manh, chu miệng lên, hôn Manh Manh một cái thật vang dội. Mặt Manh Manh đỏ như trái cải chua, Hầu Thành kéo Mạch Manh Manh đi, lạnh lùng nói với Chu Dao. Cô đủ rồi đấy, mau dẫn chúng tôi vào. Chu Dao không sợ chết, Manh Manh, miệng em rất ngọt, đến đây, hôn một cái nữa nào. Mạch Manh Manh muốn hét lên một tiếng. Nụ hôn đầu của tôi nha. Mạch Manh Manh ra mặt mỏng. Cô đừng trêu chọc em ấy. Dương Tĩnh nói chuyện. Chị lớn, không hổ là chị lớn, em quá yêu chị. Chu Dao rất không nể mặt, kéo Mạch Manh Manh đi, không quan tâm mặt Hầu Thành đang đen lại. Hôm nay có rất nhiều trai đẹp nha tiểu Manh Manh đáng yêu, coi trọng ai thì nói với chị. Chị đóng gói anh ta tặng cho em. Mọi người câm nín. Bản thân Mạch Manh Manh không biết lúc này mình cùng Hầu Thành nhất định chính là một đôi trời đất tạo nên, kim đồng ngọc nữ. Hầu Thành cũng không biết trong lúc vô tình mình đã xem Mạch Manh Manh thành người phụ nữ phải đứng ở bên cạnh mình rồi. Trong lúc Hầu Thành cùng lãnh đạo đối phương nói chuyện với nhau, đã dặn dò Mạch Manh Manh tự mình đi dạo một chút. Mạch Manh Manh đi tới khu đồ ngọt liền không chuyển động bước chân nữa. Những món bánh ngọt này nhìn qua đều có vẻ ăn rất ngon nha. Mạch Manh Manh không chút do dự cầm đĩa, mỗi món lấy một cái ngon lành thưởng thức. Ăn thật ngon mà. Manh Manh vốn đang chìm đắm trong những món bánh ngọt thì một giọng nam dễ nghe vang lên. Vị tiểu thư này, sắp khiêu vũ rồi, tôi có thể mời em nhảy một bản không? Chậc. Mạch Manh Manh nháy nháy mắt, nhìn người đàn ông dáng vẻ rất lịch sự đứng ở trước mặt mình, lại nhìn món bánh ngọt trong tay mình. Chuyện từ chối người khác như vậy từ trước đến giờ mình không biết làm, thế nhưng vẫn chưa ăn đã nghiện mấy món bánh ngọt này. Dối rắm quá. Triệu Nhất Bác nhìn thấu trong lòng cô gái này đang suy nghĩ gì, thật sự rất muốn cười. Tại sao có thể đáng yêu như thế chứ? Nhân phẩm tốt khiến cho đề nghị mà anh ta đưa ra cũng hợp tình hợp lý. Ngay lập tức sẽ có những món bánh ngọt mới được mang ra, không cần lo lắng sẽ bị người khác ăn hết. Chậc. Suy nghĩ bị nhìn thấu, Mạch Manh Manh ngượng ngùng cười cười, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Được. Lúc kết thúc buổi tiệc, thấy nhau vừa mắt thì lưu số, có thể quen thêm bạn cũng không tồi. Hầu Thành đưa Mạch Manh Manh về nhà. Nhà của Mạch Manh Manh cách trường học và công ty của mình không xa. Manh Manh mua một căn hộ đơn giản không tới 30m², thích hợp cho con gái ở. Lúc đến lầu dưới, Manh Manh không biết nên hay không nên mời Hậu Thành lên nhà ngồi một chút. Đã 8 giờ, khuya lắm rồi. Hậu Thành nhìn thấu Mạch Manh Manh đang rối rắm, nhưng cũng không nói ra, lặng lặng chờ. Mạch Manh Manh suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc lựa chọn giữa ngủ và Hậu Thành, ngẩng đầu lên. Anh có muốn đi lên ngồi một chút hay không? Ở lầu 3? Không cần, em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hậu Thành nhẹ nhàng trả lời. Mạch Manh Manh thở phào nhẹ nhõm, không rõ trong lòng là cảm giác mất mát hay là may mắn. Cuối cùng lấy dũng khí hỏi Hậu Thành, chúng ta như vậy có tính là đang yêu hay không? Ngược sáng nên không thấy rõ nét mặt của Hậu Thành, chỉ nghe âm thanh nhàn nhạt, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy phải. Mạch Manh Manh vội vàng nói, lại cảm thấy mình quá không rụt rè, chỉ sợ Hậu Thành bị mình dọa thì xui, nhanh chóng cúi đầu xoắn ngón tay. Em nói phải, vậy thì coi là như thế đi. Một hồi lâu, Hậu Thành nhìn Mạch Manh Manh xoắn ngón tay đến rối rắm, rốt cuộc quyết định bỏ qua cho người nào đó cùng ngón tay đáng thương của người nào đó. Mạch Manh Manh chợt ngước mặt lên, ánh sáng trong mắt khiến cho xung quanh bừng sáng. Thật, thật. Hậu Thành chăm chú nhìn vào cặp mắt kia, nghiêm túc trả lời, chúng ta yêu nhau đi. Người của phòng thiết kế trêu ghẹo Mạch Manh Manh, thì ra quản lý Hậu của chúng ta thích kiểu ngự tỷ nha. Manh Manh, làm sao hôm nay không giống hôm qua vậy? Mạch Manh Manh còn chưa kịp nói chuyện, Vương Hạo che miệng vào, ngốc quá, phụ nữ có đàn ông tưới dĩ nhiên sẽ khác rồi. Mạch Manh Manh nghĩ, lời này sao lại không thích hợp như vậy. Cao Tuệ nói, Manh Manh à, em thành công rồi, cuối cùng cũng chinh phục được quản lý Hậu của chúng ta. Mạch Manh Manh cầm hộp tiện lợi chuẩn bị cho Hậu Thành lên, cười với Cao Tuệ, bị chinh phục, trước đến giờ vốn không phải là anh ấy. Xoay người đi về hướng phòng làm việc của Hậu Thành. Hôm nay là món ăn gia đình, chỉ cần đặt ở trong lò vi sóng hâm nóng một chút là có thể ăn được. Mạch Manh Manh vừa để hộp tiện lợi xuống vừa nói, em biết làm thật nhiều món ăn, gần như món ăn gia đình mỗi một lần đều không bị trùng lặp. Chậc, Manh Manh vì bất thình lình được khen ngợi mà đỏ mặt. Ờ, cũng tạm được. Mạch Manh Manh nhìn Hậu Thành ăn cơm, từ lúc không phải là người yêu đến bây giờ đã trở thành người yêu, ngày ngày cùng nhau ăn cơm. Manh Manh có cảm giác hẹn hò mỗi ngày, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hậu Thành đã quen với tình trạng thỉnh thoảng Mạch Manh Manh cười khúc khích với mình, cầm đôi đũa lên không nặng không nhẹ đánh lên đầu Mạch Manh Manh một cái. Cuối tuần có dự định gì chưa? À, Mạch Manh Manh phục hồi tinh thần lại, sờ sờ đầu, xấu hổ cười một tiếng. Ngủ thì có tính hay không? Ngủ? Em sống mà không có tham vọng gì khác sao? Hậu Thành tức giận nói. Có chứ. Mạch Manh Manh vội vàng giải thích. Em muốn ăn tất cả đồ ngọt trên thế giới. Như thế nào? Tham vọng này đủ lớn chưa? Đột nhiên Hậu Thành cảm thấy rất bất lực. Mình dám hiểu rất rõ ràng. Cô bé này còn không biết nhân cơ hội. Cho nên nói, khó chịu đã là tính cách. Hậu Thành nói, ngày mai đi chơi. Mạch Manh Manh hồi lâu vẫn không có phản ứng. Khi phản ứng kịp thì hai mắt sáng lên. Thật sao? Không tin cũng được. Em tin, em tin, em thật sự tin. Đối với lần đầu tiên hẹn hò một cách đúng nghĩa của hai người, Mạch Manh Manh chuẩn bị thật lâu. Trong tủ quần áo, tất cả quần áo hợp thời tiết đều được đặt trên giường. Cho dù như vậy, lần đầu tiên Manh Manh có cảm giác quần áo của mình quá ít. Quả nhiên, phụ nữ đẹp là cho người khác nhìn mà. Cuối cùng Mạch Manh Manh quyết định mặc váy. Váy màu trắng giữa không tay, áo khoác tay ngắn với đường viền hoa nhỏ, giày cao gót màu trắng. Tóc Mạch Manh Manh bình thường mang ánh nâu do bị cháy nắng, nhìn qua giống như tóc nhuộm vậy. Từ trước đến nay, đuôi tóc xoăn xoăn tự nhiên. Manh Manh bỏ qua kiểu tóc đuôi ngựa trước nay, thay đổi kiểu tóc, chải một nửa tóc lên, dùng cài tóc kẹp lại, một phần tóc thả dài xuống dưới thắt lưng. Hậu Thành tới dưới lầu nhà Mạch Manh Manh thì Mạch Manh Manh đã đợi một lúc rồi. Thấy Hậu Thành, lúng đồng tiền lập tức hiện ra. Hậu Thành chưa bao giờ là người cảm tính. Lúc nhìn thấy Mạch Manh Manh, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hai chữ, người đẹp. Theo một trình độ nào đó mà nói, Hậu Thành là một người đàn ông cao lớn theo chủ nghĩa đàn ông. Hai người đi dạo phố, hoàn toàn không thể nói là đi dạo phố. Chính là một anh lớn bước nhanh đi về phía trước, một cô gái nhỏ đi theo ở phía sau, lảo đảo nghiêng ngả đuổi theo. Mạch Manh Manh cắn răng nhìn bóng dáng đi ở phía trước. Nếu như không phải là loại người gì, Manh gần như muốn cho rằng người đàn ông này đang cố ý chỉnh mình. Chuyện này là sao chứ? Mạch Manh Manh uất ức đến mức muốn rơi nước mắt. Lúc băng qua đường, cuối cùng Hầu Thành cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn Mạch Manh Manh. Một người thanh thanh đạm đạm lại chờ mình giữa nơi đông nghịt. Tim Mạch Manh Manh lập tức hóa thành một vũng nước. Đi nhanh đến bên cạnh anh, cùng anh đứng chờ đèn đỏ. Cái đèn đỏ này rất lâu. Mạch Manh Manh len lén nhìn Hầu Thành, vươn tay lặng lẽ kéo vạt áo của Hầu Thành. Hầu Thành khẽ cúi đầu nhìn cô, không biết là trời nóng hay thế nào, mặt Manh Manh rất là đỏ. Sau đó Hầu Thành cảm thấy tay của mình bị một bàn tay nhỏ vô cùng mềm mại nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay đó lại nhìn xung quanh, không chịu nhìn mình. Trong lòng Hầu Thành cảm thấy buồn cười, mặc cho cô nắm tay mình. Vì vậy, sau lúc đó, Mạch Manh Manh với sự ngầm cho phép của Hầu Thành, nắm tay Hầu Thành, kiềm chế bước chân của Hầu Thành, nhàn nhã thong dong đi dạo phố. Lúc Hầu Thành trở lại thì nhìn thấy một Mạch Manh Manh như vậy. Để thức uống cùng với mấy cây kẹo que vị khác nhau xuống, chân chờ một chút, vỗ vai Mạch Manh Manh. Không thoải mái sao? Thời điểm này đối với Mạch Manh Manh mà nói, giọng của Hầu Thành giống như tiếng trời. Nháy mắt sau đó, Mạch Manh Manh liền ôm lấy cánh tay Hầu Thành không buông. Làm sao vậy? Bây giờ không sao? Đánh chết, Manh Manh cô cũng sẽ không nói cho Hầu Thành biết mình sợ bóng tối đâu. Ừ. Hẹn hò xong, đưa bạn gái về nhà, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù Hầu Thành là một người không hiểu phong tình, cũng hiểu điều này. Lần này, anh may mắn được đi lên thăm khuê phòng của Mạch Manh Manh. Căn hộ đơn khoảng 30 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Mỗi một chỗ đều giống như con người của Mạch Manh Manh, nho nhỏ nhưng mà rất tinh xảo. Hầu Thành không biến sắc, quan sát xong căn hộ của Mạch Manh Manh, hỏi: thiết kế của căn hộ này... Mạch Manh Manh cười ra hai lúm đồng tiền, như thế nào? Nhìn ánh mắt sáng ngời, lại tràn đầy mong đợi, Hầu Thành bỏ qua thiết kế cảm thấy hoàn mỹ nhất trong lòng, gật đầu một cái. Thật không tệ. Vâng, Mạch Manh Manh gật đầu thật mạnh, do em thiết kế đó. Lúc mới vừa mua căn hộ này, em liền muốn tự mình thiết kế. Hầu Thành ngồi xuống ghế salon duy nhất ở trong phòng khách, Manh Manh tìm hồi lâu trong tủ lạnh, ôm ra một đống đồ uống, xếp thành một hàng trên khay trà. Hầu Thành nhấn mày, nhìn Mạch Manh Manh một chuyến lại một chuyến mang đồ ra. Đến khi Manh Manh dừng lại, ngồi lên ghế nhỏ đối diện ghế salon, khao khát nhìn mình, thì bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Cầm ra nhiều như vậy làm gì? Người này đang cố ý, rõ ràng là cố ý, rõ ràng anh có cơ hội ngăn cản. Thần thú chảy trong lòng, Mạch Manh Manh bình tĩnh mở từng chai ra. Cũng lấy ra rồi, anh không uống chính là không nề mặt, cái nào cũng phải uống. Hầu Thành càng thêm bình tĩnh, vừa nhận cái chai, vừa không chút do dự uống. Mỗi chai đều uống một hớp. Cái nào uống ngon, thích uống cái nào? Người nào đó không thích thức uống ngọt, không kìm được cảm giác buồn nôn, tự gây họa mà. Nước lọc. Hả? Manh Manh sửng sốt. Nước lọc uống ngon nhất. Nhưng mà không ngọt. Manh Manh, không phải mỗi người đều thích ăn đồ ngọt. Hầu Thành nói với Mạch Manh Manh. Như vậy sao? Mạch Manh Manh ngẩng đầu nhìn Hầu Thành. Em cảm thấy uống rất ngon, cho nên em muốn để cho anh uống thử. Anh không thích. Vậy là sao em chuẩn bị trà? Ừ, mùa hè trà xanh được không? Vô cùng tốt. Trò chuyện một hồi lâu, Hầu Thành đứng lên tạm biệt. Mạch Manh Manh tiến đến dưới lầu. Hầu Thành xoay người. Lên đi. Mạch Manh Manh lắc lắc ngón tay, trong lòng yên lặng, oán giận. Làm sao mà người nào đó không nghĩ đến chuyện hôn môi chứ? Đôi mắt nhỏ u oán nhìn Hầu Thành, trong lòng nghĩ nói ra chuyện như vậy thật là mất mặt, ngoài miệng nói lái xe cẩn thận. Ừ. Không hề quay đầu lại, Hầu Thành gần như không hề do dự lái xe rời đi. Nhưng bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi rời đi, từ tận đáy lòng Mạch Manh Manh cảm thấy ngày hôm nay là một ngày tốt đẹp. Lúc này Mạch Manh Manh không biết sau lần đó sẽ có hơn 1000 ngày, mỗi một ngày đều là mình đưa mắt nhìn bóng dáng ấy rời đi, cho đến khi bản thân không kiên trì nổi nữa. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Nam nữ yêu nhau, gặp phụ huynh, đính hôn, kết hôn. Mạch Manh Manh gần như chưa cảm giác được thời gian trôi, bản thân đã đứng ở phía sau cửa lễ đường rồi. Cha Manh Manh nắm tay con gái chờ đợi. Trong lễ đường, giọng người dẫn chương trình cùng khách mời reo hò trêu chọc chú rể liên tiếp vang lên. Mạch Manh Manh cũng không biết với tính cách của Hậu Thành sẽ xử lý trường hợp này như thế nào. Khẩn trương, rất hồi hộp, bàn tay nắm tay cha dịn mồ hôi. Cha Manh Manh trấn an, vỗ vỗ mu bàn tay Manh Manh. Sắp lập gia đình rồi, bình tĩnh chút nào. hôm nay Manh Manh, bà bối nhà ta, chính là người xinh đẹp nhất. Manh Manh chu miệng lắc lắc cha. Con vẫn khẩn trương. Đừng nha, từ nhỏ đến lớn bà bối nhà ta chưa từng có lúc mất bình tĩnh. Lúc trước đã từng đứng trên sân khấu rất nhiều lần, không khác lúc này. Hơn nữa có cha ở đây, đừng khẩn trương. Hít, thở. Manh Manh bật cười. Nghe thấy giọng người dẫn chương trình thì mở cửa ra. Trong nháy mắt, đèn chiếu tụ lại. Manh Manh nắm tay cha, kéo làn váy thật dài, từng bước đi về phía người đàn ông kia. Cô dâu xinh đẹp này được cha mẹ của cô chăm sóc hơn 20 năm. Hôm nay, cha cô sắp trao tay cô cho chú rể của chúng ta. Từ nay chú rể thực hiện lời hứa của người chồng chăm sóc cô dâu của chúng ta. Cha, mẹ, hầu thành. Mạch Manh Manh đi rất chậm. Manh Manh chưa từng phát hiện ra, thì ra giọng nói của người dẫn chương trình hay như vậy, làm cho nước mắt của cô cũng muốn trào ra ngoài. Xin mời cô dâu xinh đẹp ôm cha của mình. Cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của cha. Mạch Manh Manh xoay người nhìn cha, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Không tự chủ, liền nghĩ đến lúc còn rất nhỏ, mình rơi vào trong dòng nước chảy xiết ở lối chảy ra của nhà máy thủy điện. Cha không chút do dự nhảy xuống kéo mình, biết rõ rằng rất nguy hiểm, lại không bỏ mặc, không quan tâm. Ôi cháu đừng khóc mà, chưa hết lớp trang điểm sẽ rất xấu xí đấy. Cha Manh Manh nhỏ giọng trêu ghẹo Manh Manh. Cha, cảm ơn người. Lúc ôm cha, Manh Manh chợt nhớ tới đã từng thấy một blog ngắn. Trên thế giới này, người đàn ông yêu bạn nhất đã cưới mẹ của bạn. Người đàn ông này có thể bao dung bạn hết thảy, cho dù tốt hay xấu, bạn đều là đứa con gái ông cưng chiều nhất. Khi Mạch Manh Manh và Hậu Thành đứng vững trước mặt đối phương, giọng người dẫn chương trình liền vang lên. Xin mời chú rể anh Tuấn cầu hôn cô dâu xinh đẹp để cho mọi người cùng nhau chứng kiến. Manh Manh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hậu Thành. Hậu Thành đưa hoa hồng trong tay đến trước mặt Mạch Manh Manh. Tầm mắt Manh Manh từ từ rời xuống. Người đàn ông này không quỳ một chân trên đất, giọng nói lạnh lạnh, trước sau như một, lại làm cho Manh Manh vô cùng cảm động. Gả cho anh. Bên dưới chợt reo hò, Hậu Thành duy trì tư thế này, chờ đợi Mạch Manh Manh. Cầu hôn cũng cầu bá đạo như vậy, trong lòng Manh Manh đầy trân trọng. Hai người quyết định kết hôn, không biết là ai mở lời trước. Hoặc là hai người không nói, người nhà nói, rất tự nhiên. Hôm nay thấy Hậu Thành long trọng cầu hôn như vậy, mặc dù biết rõ đây là trình tự hôn lễ, sự cảm động trong lòng Manh Manh lại chỉ tăng, không giảm. Nhận lấy hoa, Manh Manh trả lời, được. Lúc này, Hậu Thành mới đứng dậy, kéo tay trống của Mạch Manh Manh. Không biết là người nào dẫn đầu reo hò, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Manh Manh xấu hổ, mặt liền ửng đỏ, nước mắt trừng về phía dưới sân khấu. Lý Nguyên Bình rất vô tội vươn tay, nhún nhún vai. Như vậy, Hậu Thành nghiêng mặt khẽ cười, nói với Mạch Manh Manh, không hôn không được rồi. Mạch Manh Manh còn chưa phục hồi tinh thần sau nụ cười trăm năm khó gặp của Hậu Thành, trên môi đã có xúc cảm khác lạ. Hôn, hôn, hôn thật rồi, hôn thật rồi. Đừng hoài nghi, hai người yêu nhau gần một năm rồi, nhưng ngay cả chuyện thân mật hôn môi để ý nghĩa giữa người yêu cũng không có. Nói ra có thể không ai tin, nhưng mà đây là sự thật. Cho nên nói, nụ hôn này là nụ hôn đầu của hai người. Hậu Thành vốn dự tính chỉ hôn lướt một cái ứng phó rồi dừng, nhưng vì xúc cảm trên môi quá mức mềm mại lại ngọt ngào, vì vậy một nụ hôn nóng bỏng ra đời. Manh Manh cảm giác mình sắp đứng không vững, không thở nổi. Nếu như ngất trên sân khấu này, vậy thì quá mất mặt rồi, lại còn ghi hình lại toàn bộ quá trình này. Hậu Thành dường như chợt nhớ ra gì đó, buông Mạch Manh Manh ra, ánh mắt khiêu khích dò xét một vòng dưới sân khấu, khóe miệng khẽ nâng lên thành một đường cong. Người dẫn chương trình vội vàng thực hiện trách nhiệm của mình. Mời cô dâu chú rể đứng vào giữa sân khấu. Xin hỏi chú rể, anh có nguyện ý cưới cô dâu trước mặt làm vợ hay không? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, vui vẻ hay đau buồn, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh đều tôn trọng cô ấy, giúp đỡ cô ấy, quan tâm cô ấy, một lòng yêu cô ấy. Tôi nguyện ý. Hậu Thành chăm chú nhìn Mạch Manh Manh, cam kết. Xin hỏi cô dâu, cô có nguyện ý cưới chú rể trước mặt làm chồng hay không? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, vui vẻ hay đau buồn, bệnh tật hay khỏe mạnh, cô đều tôn trọng anh ấy, giúp đỡ anh ấy, quan tâm anh ấy, một lòng yêu anh ấy. Tôi nguyện ý. Mạch Manh Manh nhìn Hầu Thành, đưa ra cam kết giống anh. Xin mời hai bên trao đổi nhẫn. Người dẫn chương trình cao giọng tuyên bố. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, Mạch Manh Manh cười đến thỏa mãn. Kết thúc buổi lễ. Sau khi thay quần áo cô dâu chú rể vào mời rượu khách hứa, lì xì cho mấy đứa bé, Mạch Manh Manh bưng ly rượu, kính rượu bạn tốt của mình. Sư phụ, chúng tớ kính cậu một ly, cảm ơn cậu đã liên tục chăm sóc tớ. Làm sao tớ lại có cảm giác gả con gái đi vậy chứ? Anh có chừng mực thôi. Sư tỷ, thật ra thì Mạch Manh Manh càng muốn gọi là sư nương hơn, vỗ Lý Nguyên Bình một cái. Sư tỷ, chị thật tốt. Mạch Manh Manh tiến tới, mời chị. Được, chúc hai em bách niên hảo hợp nha. Cảm ơn. Lý Nguyên Bình nhìn Hầu Thành, rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật, con bé kia luôn nhắc đến anh mãi. Hầu Thành lên tiếng, cậu chính là bạn thân của Manh Manh, Lý Nguyên Bình phải không? Ừ, hân hạnh được gặp, chơi vui vẻ. Ừ, đúng rồi, chăm sóc Manh Manh thật tốt. Lý Nguyên Bình nhìn Lâm Siêu Quần nói chuyện với Mạch Manh Manh, cô ấy là bảo bối, cần để ở trong lòng yêu thương. Hầu Thành hơi híp mắt, chợt tỏa ra hơi thở nguy hiểm, làm cho người khác gần như cho là ảo giác. Tôi biết rõ. Từ Ngọc vừa trêu đùa bánh bao nhỏ trong ngực, vừa nhìn dáng người yểu điệu được sườn xám bao quanh của Mạch Manh Manh mà chảy nước miếng, chép miệng. Thằng nhóc Hầu Thành này có phúc lớn nha, cưới được cô gái xinh xắn như vậy. Cố Minh Dương đưa mắt nhìn sang, thấy một lớn một nhỏ trước mắt mình đều đang chảy nước miếng. Em cũng không kém. Thầy cô à, trường hợp này có thể lý giải trường hợp này là đang công khai tán tỉnh không? Hầu Thành dẫn Mạch Manh Manh đi tới trước mặt Từ Ngọc và Cố Minh Dương. Từ Ngọc rất tự giác chỉ vào ly rượu. Nước trái cây. Hầu Thành nhíu mày cho Từ Ngọc uống nước trái cây. Người anh em không nói nhiều, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn. Manh Manh à, nếu như người này khi dễ em đến tìm chị sẽ giúp em trừng trị cậu ta. Từ Ngọc vỗ bả vai Manh Manh, giả làm anh trai tốt. Mạch Manh Manh nhìn khuôn mặt sáng mỉn đang tươi cười của Từ Ngọc, sinh lòng hảo cảm. Dạ, nhưng mà anh ấy sẽ không. Ơ, nhanh như vậy đã đứng về phía cậu ta rồi à? Được lắm Hầu tử. Hầu Thành không biến sắc, chắn trước mặt Mạch Manh Manh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy miệng em rất thối. À, bị anh phát hiện rồi hả? Rốt cuộc cũng phát hiện ra rồi, quá xấu hổ. Vì sao nhìn qua vẻ mặt của cô hoàn toàn không thấy được là đang xấu hổ vậy? Được rồi, em thu liễm một chút đi. Cố Minh Dương ôm con trai đứng dậy. Tôi cũng là nước trái cây, còn phải lái xe đấy. Thật đáng yêu. Manh Manh trêu chọc bánh bao nhỏ. Hai người cũng sẽ có, rất nhanh thôi. Từ Ngọc dừng lại, nháy mắt với Hầu Thành và Mạch Manh Manh. Trong nháy mắt, mặt Mạch Manh Manh ửng hồng. Chúc phúc cho hai người. Cố Minh Dương nâng chén. Hầu Thành và Mạch Manh Manh cũng giơ lên, uống một hơi cạn sạch. Quan hệ của Chu Giao và Từ Ngọc rất tốt, dẫn cả đồng nghiệp phòng thiết kế ngồi cùng một bàn với Từ Ngọc, không tránh khỏi nhạo báng Manh Manh cùng Hầu Thành một trận. Cô dâu chú rể gặp khó khăn. Từ Ngọc chọc chọc Cố Minh Dương. Nghĩ gì thế? Cố Minh Dương nhìn nhìn Từ Ngọc, lại nhìn nhìn Mạch Manh Manh, điểm tương đồng ít lại càng ít, cũng chênh lệch nhau rất lớn, khẽ lắc đầu một cái. Không có việc gì. Cắt. Từ Ngọc ôm con trai qua. Ba ba là trứng thối. À, ba ba là trứng thối. Cố Minh Dương cầm nín. Ngày tiếp theo, mặc dù Mạch Manh Manh cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà bản thân lại cảm thấy hài lòng với hôn lễ chỉ là hình thức công bố quan hệ của mình và Hầu Thành với mọi người. Chẳng qua buổi chiều, chỉ có mình và Hầu Thành quay về phòng tân hôn. Nhìn cái giường kia, mặt Manh Manh liền cực kỳ giống trái hồng Fuji. Cùng giường chung gối nha. Manh Manh đỏ mặt, ngẩn người trước giường. Hai người vẫn chưa nhận thức được chuyện từ hôm nay sẽ phải ngủ chung trên một chiếc giường. Có thể sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia. Manh Manh che mặt, mắc cỡ chết người nha. Lúc Hầu Thành từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy một cô gái ngốc vẫn đang ngẩn người. Mặc dù mệt, nhưng mà không ngờ tâm trạng Hầu Thành lại rất tốt. Nhìn cô nhóc Mạch Manh Manh này, Hầu Thành lập tức đoán được trong lòng Manh Manh đang nghĩ gì. Trong lòng buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ rất bình tĩnh, nói mà không có biểu cảm gì. Dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi thôi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Hả? À, vâng. Manh Manh ôm áo ngủ đến phòng tắm. Khi Mạch Manh Manh mẻ nhau chuẩn bị xong thì đã qua một giờ. Đồng hồ sinh học của Manh Manh hôm nay đã đỉnh công, 10 giờ vẫn cảm thấy tinh thần không tệ. Mạch Manh Manh nhéo gương mặt hồng rực của mình trong gương, âm thầm động viên bản thân. Lúc đi vào phòng ngủ, Hầu Thành đang xem tivi. Mạnh Mạnh ngồi lên giường. Da giường đỏ thẫm, chăn đỏ thẫm, khiến không khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net